Ký sự những năm 80. Chương 6, Lý chủ nhiệm. Góc truyện audio.com. Editor, Purple, Aiza, đột nhiên tôi nhớ tới. Ở nhà tôi còn chưa cho bò ăn. Nhà tôi còn đang nấu khoai lang. Con của tôi đang kêu tôi về. Vừa thấy cảnh sát Trần xuất hiện, nhóm hàng xóm liền mượn cớ bỏ chạy. Tôn Đại Hồng càng hoảng loạn, nhớ tới mình vừa đánh vừa chửi Đinh Đinh, làm cổ tay Dương Tịnh bị thương sưng đỏ lên, cùng với Dương Tịnh khí thế nói chắc như đinh đóng cột. Cô ta không chờ được nữa, nhìn hàng xóm sôi nổi chạy về nhà, đầu óc cô ta liền nóng lên, giơ chân chạy về nhà. Mẹ ơi, mẹ xem, mợ chạy, Đinh Đinh nói. Đang đang nói tiếp, mẹ, mợ chạy thật nhanh nha. Dương Tịnh nghe nói liền quay đầu. Chỉ thấy Tôn Đại Hồng dáng người cao mập nhanh chóng quẹo vào. Liền không thấy bóng dáng. Là chạy thật nhanh, Tôn Đại Hồng bước nhanh chạy đến sân nhà mình. Thẳng đến nhà chính, nhanh chóng đem cửa lớn đóng lại. Lưng dựa ở trên cửa thở hổn hển. Dọa người, quá dọa người. Cô ta vừa nghĩ đến yêu tinh hại người Dương Tịnh đem thượng cương thượng tuyến ra nói. Cô ta liền sợ hãi muốn chết, chỉ có trốn ở trong nhà cô ta mới có chút an tâm. Nhưng vừa an tâm vừa lo lắng cảnh sát Trần tìm tới cửa thì làm sao bây giờ? Có thể hay không sẽ thật sự bắt cô ta đi lao động cải tạo? Tôn Đại Hồng vô cùng sợ, bây giờ phải làm sao? Làm sao, trốn trong nhà? Đánh chết cũng không ra. Tôn Đại Hồng nghĩ như vậy. Đại Hồng, đột nhiên có người kêu. Tôn Đại Hồng toàn thân run lên. Là ai kêu cô ta? Chấm, Đại Hồng. Tôn Đại Hồng nghe thấy tiếng nói. Là mẹ chồng, cũng chính là mẹ của Dương Tịnh. Hàn Thục Cầm, hôm nay mới tờ mờ sáng Hàn Thục Cầm đã đi thôn Thủy Loan giúp một nhà làm tiệc mừng. Lúc này mới trở về nhà. Dương Tịnh, Đinh Đinh, Đăng Đăng. Hàn Thục Cầm ở trong sân kêu, không thấy ai lên tiếng trả lời. Bà ta nói thầm một câu, đều chạy đi đâu hết rồi, chạy ra ngoài chơi sao? Một người hai người cũng không có ở nhà, nhìn xem, không cho dê ăn, cũng không quét tước cho sạch sẽ. Ngày ngày ở nhà để làm gì chứ? Còn có cái chậu bị bể nát, khẳng định là Đinh Đinh nghịch ngợm làm bể. Hàn Thục Cầm oán niệm một hồi. Sau đó cầm lấy cây chổi bắt đầu phần phật quét sân. Tôn Đại Hồng trốn trong nhà chính nghe, nhưng không lên tiếng, làm như không ai ở nhà. Trốn, Hàn Thục Cầm lấy cỏ xanh bỏ vào chuồng cho dê ăn. Quét sân sạch sẽ, nhìn bên ngoài sân, vẫn không thấy bóng dáng Tôn Đại Hồng. Dương Tịnh, Đinh Đinh, Đăng Đăng, không khỏi có chút lo lắng. Mấy người này đi đâu hết rồi? Hàn Thục Cầm chuẩn bị đi tìm. Đến nhà của Đại Hổ hỏi thăm, Hàn Thục Cầm lẩm bẩm Tôn Đại Hồng đều nghe thấy, nhưng cô ta không dám hé răng, trốn trong phòng, chờ chuyện này qua đi, cô ta mới dám ra. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng Đinh Đinh, Đăng Đăng, bà ngoại, Dương Tịnh đã trở lại. Tôn Đại Hồng trong lòng sợ hãi, lập tức ghé vào khe cửa, nhìn trong sân, bất quá Dương Tịnh còn chưa có đi vào trong sân. Nên cô ta nhìn không thấy, chỉ nghe được phía ngoài sân có tiếng nói chuyện, vì thế cô ta dán lỗ tai vào khe cửa nghe lén. Lúc này ngoài cửa sân nhà họ Dương, Đinh Đinh, Đăng Đăng chạy đến trước mặt Hàn Thục Cầm, hỏi, bà ngoại, bà về rồi sao? Hàn Thục Cầm cười, ừ, Đinh Đinh, Đăng Đăng lại chạy đến bên người Dương Tịnh, lôi kéo tay Dương Tịnh, Dương Tịnh nhìn Hàn Thục Cầm. Đây là mẹ của Dương Tịnh thật, dáng người Hàn Thục Cầm không cao không thấp, hơi gầy, có thể do thời gian dài ở ngoài ruộng làm việc, cho nên sắc mặt ngâm đen. Thế nhưng ngũ quan tương đối đẹp, nhìn ra được lúc còn trẻ là mỹ nhân. Dương Tịnh, cô vừa đi đâu vậy? Hàn Thục Cầm vừa mới hỏi xong, liền nhìn thấy bên cạnh Dương Tịnh là Lý chủ nhiệm, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Lý chủ nhiệm sao cô lại tới đây? Lý chủ nhiệm cười cười nói, thím Dương, có chút việc nhỏ, con dâu thím, Tôn Đại Hồng có ở nhà không? Không có, làm sao vậy, không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Hàn Thục Cầm không nghĩ nhiều, cười nói, Đại Hồng không có ở nhà. Lý chủ nhiệm vào nhà uống ly trà đi đã. Vậy được, tôi ở đây chờ một chút. Lý chủ nhiệm không cự tuyệt. Đi vào sân, Hàn Thục Cầm vội vàng đi đổ nước. Ngày thường Hàn Thục Cầm, Dương Tịnh đều ở trong sân nhà tranh. Bưng trà rót nước đón tiếp người khác ở trong phòng là được. Ngày thường cũng không tiến vào nhà chính, nhưng lần này không giống. Lần này người tới là Lý chủ nhiệm. Hàn Thục Cầm chiếu cố chu đáo. Vì vậy đi vào nhà chính lấy mấy cái ly mới. Lại lấy thêm ít lá trà tiếp đón Lý chủ nhiệm. Ai ngờ cửa nhà chính đẩy như thế nào cũng không ra. Cửa này cũng không khóa. Làm đẩy không ra. Hàn Thục Cầm lẩm bẩm nói. Một màn này Dương Tịnh cùng Lý chủ nhiệm đều thấy được. Không phải là Đại Hồng ở bên trong chứ? Hàn Thục Cầm nói xong liền kêu lên. Đại Hồng, Đại Hồng, có phải hay không con ở bên trong? Mở cửa một chút, Lý chủ nhiệm tới tìm con. Tôn Đại Hồng đánh chết cũng không hé răng. Dùng thân thể gắt gao giữ cửa. Mẹ ơi, con nhìn thấy quần áo của mợ. Mẹ xem, Đinh Đinh chỉ vào khe cửa nói. Dương Tịnh, Lý chủ nhiệm đồng thời nhìn qua. Quả nhiên, trong khe cửa lộ ra một đoạn vải màu xanh xám. Lý chủ nhiệm vừa thấy, tức giận, bỗng chốc từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Lớn tiếng nói, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua người phụ nữ nào tư tưởng giác ngộ kém như vậy. Trốn tránh trách nhiệm không nói, bây giờ còn không chịu thừa nhận sai lầm mình đã làm. Đóng cửa lại làm rùa đen rút đầu. Hàn Thục Cầm nghe xong, ngây người, chuyện gì đang xảy ra? Bà ta nhìn về phía Dương Tịnh, Dương Tịnh ngoan ngoãn đứng yên. Hàn Thục Cầm hỏi Đăng Đăng, Đăng Đăng, chuyện gì xảy ra vậy? Đăng Đăng cất giọng trả lời, bà ngoại, mợ đánh anh Đinh Đinh, đánh mẹ, con muốn đánh con, chủ nhiệm, không cho đánh. Hàn Thục Cầm nghe xong, hoảng sợ, bà chỉ vừa vắng nhà một ngày. Như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy? Thím Dương, thím đứng qua một bên đi. Lý chủ nhiệm tuy khách khí nói, nhưng động tác một chút cũng không khách khí. Đem Hàn Thục Cầm đẩy sang một bên. Dương Tịnh tiến lên đỡ Hàn Thục Cầm. Tôn Đại Hồng, Lý chủ nhiệm gõ cửa. Tôn Đại Hồng, bên trong Tôn Đại Hồng bắt đầu run bần bật. Tôn Đại Hồng, cô mau ra ngoài, tôi nói cho cô biết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Chống cự sẽ nghiêm trị, nếu cô cứ khăng khăng cố chấp, ủy ban thôn sẽ nghiêm túc xử lý. Lý chủ nhiệm lạnh mặt nói, hàng xóm nghe được động tĩnh, đều sôi nổi chạy tới xem, ngươi một câu ta một câu, liền nói ra chuyện Dương Tịnh cùng Tôn Đại Hồng mâu thuẫn. Bây giờ Lý chủ nhiệm đến đây tìm Tôn Đại Hồng, như vậy nói cách khác, Dương Tịnh là người đúng, lúc trước mọi người đều nghiêng về Tôn Đại Hồng. Bây giờ toàn bộ đều đổi hướng về phía Dương Tịnh, lần này Tôn Đại Hồng không đúng rồi. Đúng vậy, cô ta mắng Đinh Đinh là con hoang, cũng không biết tích đức, Đinh Đinh có trong hộ khẩu. Hơn nữa, Dương Tịnh cần gì có đối tượng kết hôn, phải dẫn đàn ông về cho mọi người xem, mới tính là hợp pháp sao? Đúng vậy, tóm lạ là bên ngoài sân không ngừng truyền tới tiếng nói chuyện. Tôn Đại Hồng ngây ngốc giữ chặt cửa. Trong sân Lý chủ nhiệm vô cùng tức giận, gõ cửa lần cuối nói. Tôn Đại Hồng, cô mà không đi ra, ủy ban thôn sẽ xử tội những người có hành vi trái với pháp luật. Tôi đếm đến ba, cô mà không mở cửa, ủy ban thôn có quyền phá cửa. Tôn Đại Hồng trốn ở trong nhà chính đã sớm bị dọa hoang mang lo sợ. Lúc này nghe Lý chủ nhiệm nói như vậy, không đợi Lý chủ nhiệm bắt đầu đếm. Tôn Đại Hồng oa một tiếng ở trong nhà chính khóc lên. Cô ta vừa khóc, mọi người sửng sốt, Hàn Thục Cầm ngẩn ngơ. Đăng Đăng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Dương Tịnh nói. Mẹ ơi, mợ lại khóc, lần này Tôn Đại Hồng thật sự khóc. Chỉ là Dương Tịnh không đồng tình. Nếu hôm nay cô không ngăn chặn Tôn Đại Hồng sẽ ngày càng tệ hơn chỉ biết ức hiếp ba mẹ con cô. Mẹ con cô chẳng qua không muốn khóc mà thôi. Tôn Đại Hồng, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mời cô nhanh mở cửa. Lý chủ nhiệm lạnh mặt nói. Hàn Thục Cầm ở một bên khuyên. Đại Hồng, mở cửa, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lý chủ nhiệm luôn công bằng không thiên vị ai cả. hàng xóm cũng tiến lên người một câu ta một câu khuyên bảo. Rốt cuộc Tôn Đại Hồng cũng mở cửa nhà chính ra. Hàn Thục cầm nhào tới hỏi. Đại Hồng, chuyện ra sao? Tôn Đại Hồng, cùng tôi đi đến ủy ban thôn một chuyến. Lý chủ nhiệm nói xong, quay đầu đi về phía ngoài sân. Tôn Đại Hồng khóc sướt mướt đuổi theo. Hàn Thục cầm không yên tâm, cũng đi theo. Trước khi đi, còn không quên quay đầu lại hung hăng nói với Dương Tịnh một câu. Tôi trở về sẽ tìm cô tính sổ. Tìm cô tính sổ, cô có phải là con bà ấy hay không? Dương Tịnh ngẩn ra, tiếp theo một đám người vừa đi vừa nói. Trong sân nhỏ chỉ còn lại ba người Dương Tịnh. Đinh Đinh, Đăng Đăng, đều đã xong rồi. Đăng Đăng nói, Đinh Đinh ngẩng đầu hỏi. Mẹ ơi, mẹ có đói không? Chấm, Dương Tịnh hoàn hồn, cúi đầu nhìn, từ túi áo Đinh Đinh lấy ra cái bánh bao biến thành màu đen nói. Mẹ ơi, cho mẹ ăn này, cái bánh bao này được Đinh Đinh cất một ngày, không nghĩ tới còn nhét ở trong túi áo. Dương Tịnh vừa định cầm lấy, liền nhìn thấy trên đùi Đinh Đinh có vài vệt đỏ, ngồi xổm xuống kiểm tra, hình như là bị cái gì đó cắt trúng, máu đã khô lại, cô hỏi, ở nơi nào bị cắt trúng, lúc con nhổ củ cải, mợ đẩy con, sau đó cắt trúng, có đau không, lúc đầu có đau. Sau đó con quên mất cũng không thấy đau nữa. Dương Tịnh nghe xong vừa muốn cười lại cảm thấy chua xót. Lúc này mới nhớ tới hỏi. Tại sao con muốn nhổ củ cải? Bởi vì mẹ không ăn cơm. Bánh bao ăn cùng củ cải rất ngon. Con muốn mẹ ăn no. Không muốn mẹ bị đói. Đinh Đinh nói. Thì ra thằng bé là vì cô. Trong lòng Dương Tịnh ấm áp. Mũi ửng đỏ, ngẫm lại vừa rồi Hàn Thục Cầm nói câu kia trở về tôi sẽ tìm cô tính sổ. Phòng trưng trong nhà này, cũng chỉ có hai đứa nhỏ này đối tốt với cô. Mẹ ơi, mẹ mau ăn đi, Đinh Đinh lấy bánh bao đưa cho Dương Tịnh. Dương Tịnh cười ôm Đinh Đinh nói. Cảm ơn con, lúc này, Đăng Đăng cũng thò người qua. Mẹ ơi, mẹ cũng ôm con một cái. Dương Tịnh cười rộ lên. Duỗi tay đem Đăng Đăng ôm vào trong ngực. Được, cũng ôm Đăng Đăng một cái. Đinh Đinh, Đăng Đăng khanh khách cười rộ lên. Ai ra, thiệt là ấm áp. Đột nhiên cửa sân truyền tới một thanh âm. Dương Tịnh, Đinh Đinh, Đăng Đăng đồng thời nhìn theo hướng cửa sân. Chú Trương, Dương Tịnh đứng dậy nghênh đón. Ha ha, là chú chờ không kịp nên tới tìm cháu. Chú Trương cười hòa ái. Cách Trương.